pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, mang đi ngươi hô hấp 24. Chuôi này trường mâu thế đi cực nhanh, mang theo tiếng gió gào thét tới. Nguyên bản đứng ở La Toa Lâm bên người một cái hầu gái thấy đã không kịp có bất luận cái gì bổ cứu. Cư nhiên vừa người mà thượng, dùng thân thể của mình thế La Toa Lâm chặn lại này một kích. Ngực bị thiêu thương chát cái đối xuyên, chết không thể chết lại. Vưu Kim có bao nhiêu để ý chính mình, La Toa Lâm là thật sự cảm giác được, tràn đầy hạnh phúc ở trong lòng lên men. Nàng vô cùng may mắn lúc trước chính mình ở được đến mị lực điếu trị cái này huân chương lúc. Sau liền bắt đầu vẫn luôn toàn mị lực thêm chút, chấp hành giả, nói thật dễ nghe, bất quá chính là cấp rượu huyền bán mạng máy móc thôi. Một khi nhiệm vụ liên tục thất bại hai lần, bọn họ liền sẽ hoàn toàn biến mất tại đây thiên địa. Còn không bằng những cái đó ủy thác người đâu. Qua hôm nay, nàng cùng Vưu Kim sẽ trở thành thế giới này cộng chủ. Làm cho má chấp hành giả gặp quỷ đi thôi. La Toa Lâm trên mặt mang theo người thắng mỉm cười. Đang muốn chào phúng cái này bán cuốn bánh phì bà vài câu. Lại cảm giác chính mình lỏa lồ ở bên ngoài cánh tay một trận đau đớn. Tam căn kim may áo thẳng tắp cắm ở chính mình cánh tay thượng. La Toa Lâm không khỏi trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này làm tương thịt cuốn bánh chấp hành giả còn rất lợi hại. Có thể đồng thời vứt ra một chất trường mâu cùng kim may áo. Lại làm này hai loại vô luận là thể tích vẫn là trọng lượng đều khác nhau như trời với đất đồ vật. Nhanh chóng độ đến phóng ra vị trí đều khống chế được như thế tinh diệu. Nữ nhân này đối lực lượng thao tác chỉ sợ đã chăn nơi tuyệt hảo. Đạt tới cực hạn tỉ mỉ nông nỗi. La Toa Lâm sợ tới mức chạy nhanh kiểm tra chính mình miệng vết thương. Thấy không có bất luận cái gì tê ngứa thả chảy ra máu tươi vì màu đỏ tươi. Cũng không có trúng độc dấu hiệu. La Toa Lâm trường ra một hơi sau đối với Lâm Tịch chửi ầm lên. Ta muốn ngươi chết, ngươi tiện nhân này, ta nhất định phải ngươi chết. Lâm Tịch hồi lấy mỉm cười. Nói giống như ngươi đã từng tính toán quá muốn chúng ta tồn tại giống nhau, Lisa cùng Hắc Thiết. Nghe vậy cũng là đem nữ nhân này hận như cốt tủy. Đúng vậy, cái gì thù cái gì oán. Bất quá là đại gia cùng nhau tổ chức thành đoàn thể làm thế giới nhiệm vụ thôi. Ngươi muốn làm cái tiêu giao tự tại quỷ hút máu. Chính ngươi làm tốt, chúng ta lại không ngăn đón ngươi. Làm gì muốn tính kế chúng ta đại gia cùng nhau hồn phi phách tán đâu. Chiêu ngươi, đã từng bị La Toa Lâm vô xa phất giới mị lực công lược. Hiện giờ cuối cùng thành công lấy về chỉ số thông minh ngải mông càng là oán niệm ngập trời. Hắn cảm thấy La Toa Lâm tuyệt đối không chỉ là toàn mị lực thêm chút. Khẳng định còn có được nào đó gia tăng mị lực trang bị hoặc là kỹ năng. Nếu không hắn như thế nào cùng quỷ thúc dục giống nhau. Chính là cảm thấy La Toa Lâm có nguy hiểm, nhất định phải mang theo đại gia toàn thể, mau chóng đuổi tới này đống trang viên đi tìm cái chết. Hắn thậm chí chịu vì La Toa Lâm vượt lửa quá sông. Muôn lần chết không chối từ, hiện tại quay đầu lại suy nghĩ tưởng dọc theo đường đi chính mình hành động. Giống như cái này đoàn đội người không sai biệt lắm đều bị hắn cấp đắc tội. Bao gồm dẫn đầu, hắn hiện giờ không khỏi âm thầm may mắn, mất công lúc trước đại gia không có cho nhau thêm bạn tốt. Nói cách khác, về sau trở về xã khu liền xấu hổ, thấy Khúc Cửu Tiêu chậm chạp không có đáp lại, Vưu Kim cư nhiên lại một lần lặp lại phía trước đề nghị. Ông, một tiếng, là Khúc Cửu Tiêu lại lần nữa kéo động không huyền cung tính đối nghịch hắn trả lời. Phanh, một tiếng. Là Vưu Kim lại lần nữa lấy thân hình ngăn trở Khúc Cửu Tiêu công kích. Vưu Kim thân ảnh tùy theo mà động, hình như quỷ mị, thế nhưng là dùng chính mình đi ngăn cản Khúc Cửu Tiêu bắn về phía La Toa Lâm này một mũi tên. Mà dẫn đầu đại nhân nén giận một kích tuy thế thế nhưng ước chừng đem Vưu Kim mang đi ra ngoài vài. Mễ Sa mới khó khăn lắm dừng lại, Vưu Kim cũng không khỏi trong lòng hoảng sợ. Này một mũi tên trừ bỏ chính mình ở ngoài, hắn những cái đó người theo đuổi nhóm thật đúng là không ai có thể tiêu thụ đến khởi. Mang nàng đi, Vưu Kim đối huyết phó hạ lệnh, sau đó phóng hỏa hoãn thanh âm nói. La Toa Lâm, ngoan, đi theo các nàng đi. Đừng làm cho ta lo lắng ngươi. Cùng lúc đó ở hắn bên người xuất hiện ba cái khí thế hoàn toàn không thua Lucius tử tước huyết tộc, đối với mọi người như hổ rình mồi. Cách như thế xa xôi khoảng cách, Lâm Tịch đều có thể nhìn đến La Toa Lâm hốc mắt trung hàm chứa cảm động nước mắt. Lưu luyến theo huyết phó đi xa, Lâm Tịch không khỏi hoài nghi. Này mẹ nó rốt cuộc là ai công lược ai, còn thật nói không chừng. Vưu Kim tử kim sắc trong mắt ở ánh nến chiếu dọi hạ lòe yêu dị quang mang. Tái nhợt màu da cùng đỏ thắm môi hình thành cực độ tiên minh đối lập. Hắn tựa hồ thập phần tiếc nuối khúc cửu tiêu không chịu đi vào khuôn khổ. Nếu ngươi như thế gàn bướng hồ đồ, vậy, hết thảy trở thành ta huyết phó đi. Ra lệnh một tiếng, ba cái huyết tộc đồng thời đối Lâm Tịch bọn họ triển khai công kích. Lâm Tịch thấy trong đó một người trực tiếp nhằm phía A Lê. A Lê giống như từ khúc cửu tiêu đánh vỡ kia từ phía có thể cho người lâm vào ảo cảnh gương lúc sau. Liền trước sau không nói một lời, một ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Lâm Tịch đi lên cứu viện đã không kịp, vội một phen kéo xuống chính mình trên cổ mặt các loại tạo hình giá chữ thập thẳng vào mặt ném. Hướng cái kia huyết tộc, một thanh tiêu thương cũng đối với người nọ trái tim ném mạnh mà đi. A Lê lúc này mới như mộng mới tỉnh. Lâm Tịch chú ý tới nàng sắc mặt thập phần khó coi. Cũng không biết ở ảo cảnh chung A Lê rốt cuộc trải qua cái gì. Mary, trước đêm này đó huyết tộc giải quyết, chúng ta trở về lại nói. Lâm Tịch lớn tiếng nhắc nhở mất hồn mất vía A Lê. Nàng gật gật đầu, cả người thoạt nhìn như cũ là uể oải bộ dáng. Lâm Tịch cùng A Lê quậy với nhau đã không biết nhiều ít thời đại. Nàng trước nay đều là vô tâm không phổi, trung nhị rốt cuộc, một bộ không sợ trời không sợ đất, toàn bộ Diệu Huyền ta lão đại, đức hạnh. Hôm nay như vậy A Lê, là chưa bao giờ từng có quá. Ở cái kia ảo cảnh chung, A Lê rốt cuộc đã trải qua cái gì? Nhìn A Lê không còn cái vui trên đời mặt, Lâm Tịch đột nhiên có điểm đau lòng. Chính là hiện tại không phải nói cái này thời điểm, bọn họ hiện giờ đối mặt. Là huyết tộc công tước, là sống mấy ngàn năm lão quái vật, một cái vô ý sẽ ra mạng người. Tựa hồ cảm giác được Lâm Tịch ánh mắt, A Lê liếc liếc khóe miệng, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, ý bảo nàng không cần lo lắng. Vưu Kim đã cùng khúc cửu tiêu chiến ở bên nhau, Lâm Tịch rốt cuộc là không yên tâm A Lê. Hai cái lên xuống lẻn đến bên người nàng cùng nàng cộng đồng nghênh chiến cái kia huyết tộc. Toàn bộ 8 tầng không gian, hiện giờ đã chiến thành một đoàn, chấp hành giả nhóm lấy 6 địch 4, tạm thời không thấy bị thua. Lâm Tịch thượng có thể có thời gian tranh thủ lúc rảnh rỗi chú ý một chút khúc cửu tiêu bên kia. Tình hình chiến đấu, dần dần, Lâm Tịch phát hiện khúc cửu tiêu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chẳng lẽ là sư phụ làm bất quá lão cương thi? Chính là tiếp theo. A Lê sắc mặt cũng bắt đầu trở nên khó coi. Phân lục, ở Lâm Tịch cùng A Lê liên thủ thành công xử lý một cái huyết tộc lúc sau. Lâm Tịch cuối cùng nhìn ra một ít manh mối tới. Khúc cửu tiêu một chốc một lát không thể lấy Vưu Kim thế nào. Vưu Kim cũng là như thế. Hai người chiến cái lực lượng ngang nhau. Chính là khúc cửu tiêu vẫn luôn ý đồ lướt qua Vưu Kim đi đến hắn phía sau cái kia phòng. La Toa Lâm chính là từ nơi đó bị mang theo đi ra ngoài. Lâm Tịch cùng A Lê đang muốn qua đi giúp khúc cửu tiêu bám trụ Vưu Kim. Chỉ nghe thấy Vưu Tóc Vàng ra một tiếng kêu to, tức khắc toàn bộ trong phòng ùa vào lớn lớn bé bé nhiều đếm không xuể rơi hút máu tới. Lâm Tịch bất đắc dĩ, chỉ phải cùng A Lê từ bỏ qua đi chi viện khúc cửu tiêu. Thành thành thật thật ở bên này sát con rơi. Trải qua một buổi tối chiến đấu hăng hái, Lâm Tịch bọn họ kỳ thật đã tương đương mệt mỏi, mất công đều là chấp hành giả, cơ hồ các kinh nghiệm chiến đấu đều thực phong phú, hơn nữa thần hồn cường đại, cho nên như cụ có thể đau khổ chống đỡ, chờ cục diện lại lần nữa bị một lần nữa khống chế được. Lâm Tịch não nội làn đạn liên tục hai điều tin tức. Khúc cửu tiêu, cẩn thận, phía dưới có cái gì? A Lê, ta đi chi viện dẫn đầu, tiểu tâm phía dưới có cái gì? Hết chương.